Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 965, một tiếng cảm ơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hôm sau sáng sớm tỉnh lại. Lâm Kiệt theo thói quen đi bên người sờ một cái, nhưng là rơi xuống một cái không. Hắn mở mắt ra tìm một vòng, không có phát hiện An Khả Hinh bóng người. Trong phòng vệ sinh cũng không có tiếng vang truyền ra. Lâm Kiệt lúc này mới nhớ tới An Khả Hinh ngày hôm nay phải đi vệ giáo triệu tập buổi diễn chuyên đề tuyển mộ sẽ hẳn là sáng sớm rời đi. Lâm Kiệt miễn cưỡng lật cả người, cảm giác rất là thoải mái. Bỗng nhiên bây giờ hắn không nghĩ tới giường, liền muốn như vậy bàn y ở trên giường, nằm y trên giường ý niệm vào giờ khắc này đổi được vô cùng mãnh liệt. Ngay tại hắn chuẩn bị không thiếu giải thích, chuẩn bị ứng đối Thẩm Lan Nhược thúc dục lúc như vậy thì treo ở trên đầu quất mạnh chi âm, nhưng thật lâu chưa từng rơi xuống. Lâm Kiệt không có thói quen vậy, rất là nghi ngờ, không nhịn được thận trọng lặng lẽ hỏi Lan Nhược tỷ, chuyện gì? Trong đầu vang lên Thẩm Lan Nhược giọng không kiên nhẫn thanh âm. Lan Nhược tỷ, trước kia chỉ cần ta dựa vào sẽ giường, ngươi liền sẽ phê bình thúc giục. Ngày hôm nay làm sao một chút phản ứng cũng không có à? Trong đầu lập tức truyền tới Thẩm Lan Nhược chế nhạo tiếng. A Kiệt, ngươi có phải hay không được Stockholm tổng hợp chứng? Ta không nói ngươi, ngươi ngược lại không thoải mái, đúng không? Lâm Kiệt cười hắc hắc, nói, có lẽ vậy, Lan Nhược tỷ. Ngươi không có sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Ta không thúc giục ngươi thức dậy là bởi vì là ta bỗng nhiên nghĩ đến nhà ngươi cái này thật giống như Trừ và Khả Hinh cảm xúc mạnh mẽ một chút, tới cái cả người buông lỏng một chút bên ngoài. Ngày thường liền không có gì buông lỏng con đường à? Muốn ta còn khi còn sống, mặc dù công tác và học tập lúc đó là thật rất khổ rất mệt mỏi, nhưng là giải trí buông lỏng thời điểm đó cũng là thật thả bay tự mình. Một ít chủ yếu ngày nghỉ lễ, không phải đi bờ biển mướn một du thuyền ca hát, đi nhiệt đới hải đảo nghỉ dưỡng, chính là đi núi cao trượt tuyết, hoặc chơi một hai cực hạn kích thích hạng mục cái gì. Thường ngày cuối tuần cũng là tụ sẽ không ngừng, xem cái kịch bản, xem cái diễn xuất, nghe cái âm nhạc sẽ, đánh quần vợt đợi một chút. Có thể nói, mỗi một cuối tuần đều có an bài nghỉ ngơi buông lỏng hạng mục. Nhìn lại ngươi, trên căn bản, mỗi ngày không phải làm giải phẫu, chính là chuẩn bị giải phẫu. Rất ít chân chính có một ngày là hoàn toàn dùng để buông lỏng. Trong đầu lại truyền tới Thẩm Lan Nhược thật dài một tiếng thở dài. Nghĩ tới một điểm này, ta cũng rất đồng tình, rất thương hại ngươi, trong lòng mềm nhũn, sẽ để cho ngươi cái này thông qua nằm y trên giường loại này nhàm chán nhất phương thức tới buông lòng một chút mình đi. Lâm Kiệt ủy khuất nói, Lan Nhược tỷ, ta biến thành như vậy, còn không phải là ngươi mỗi ngày đốc thúc ta phải học tập, phải cố gắng sao? Không nên đem trách nhiệm đẩy ở trên người ta. A Kiệt, ta mặc dù đốc thúc ngươi cố gắng đi lên, nhưng là ngươi muốn nghỉ ngơi thời điểm, ta cũng không ngăn cản ngươi à? Là chính ngươi không có cái này phương diện an bài. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, suy nghĩ một chút mình và Khả Hinh và Miểu Miểu chung một chỗ đi dạo phố, xem phim thời điểm, Thẩm Lan Nhược ngược lại thật không có lên tiếng nhắc nhở mình. Muốn khống chế thời gian, còn như giải trí buông lỏng. Lâm Kiệt suy nghĩ lại một chút, thật giống như chính là xem trận điện ảnh, cộng thêm thường thổi kèn saxophone đến từ ngu, còn như những thứ khác. Hắn cố gắng suy nghĩ một trận, cuối cùng buồn bực nói, Lan Nhược tỷ, người Trung Quốc không giống người nước ngoài như vậy biết chơi. Là chính ngươi sẽ không chơi mà. Thôi, không muốn nương nhờ dân tộc đặc tính lên. Thẩm Lan Nhược lại dặn đi dặn lại khuyên bảo, A Kiệt, bác sĩ áp lực công việc phổ biến rất lớn, muốn đúng lúc thông qua yêu thích hoặc hoạt động, cầm tích lũy áp lực thả ra ngoài. Ngươi công việc bây giờ không tính là bận rộn, còn không có sinh ra uể oải tâm, nhưng là cùng bệnh viện An Lâm khai trương, lượng công việc chợt tăng sau đó. Ta rất lo lắng ngươi loại công việc này sinh hoạt trạng thái sẽ để cho ngươi đối với công tác sinh ra chán nản tâm trạng. Một khi có chán nản tâm trạng, mất đi công tác hứng thú ở y thuật phương diện, lại muốn tăng lên liền đặc biệt khó khăn. Lâm Kiệt dò hỏi, Lan Nhược tỷ, vậy ngươi có đề nghị gì? Một là, công tác và sinh hoạt hữu hiệu tách ra, kỳ nghỉ và cuối tuần thời gian, cũng không nếu lại muốn cùng công tác có liên quan bất kỳ chuyện. Hơn an bài một ít tụ họp, gia đình, dạo chơi, giải trí cùng hạng mục, nhiều một chút hưởng thụ một chút sinh hoạt. Hai đâu, chính là đào tạo một cái có thể hấp dẫn ngươi toàn tâm đầu nhập yêu thích. Thí dụ như golf, quần vợt, kèn saxophone, thư pháp, hội họa, thợ mộc, game internet, đợi một chút. Cái gì cũng được, chỉ muốn cái này yêu thích, đủ để cho ngươi quên cùng bản chức công tác tương quan phiền não. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, vậy ta liền chọn kèn saxophone đi, ta nhưng mà thường xuyên luyện tập đâu. Thẩm Lan Nhược ngay tại Lâm Kiệt trong đầu, khinh thường cắt một tiếng, a Kiệt, ngươi loại này yêu thích trình độ là xa xa không đủ. Năm đó, ta thổi kèn saxophone thời điểm, nhưng mà bái sư phụ, học có chút thành tựu sau đó, ta vẫn cùng mấy cái người chung một chí hướng, gây dựng một cái tiểu nhạc đội. Chúng ta vẫn không ngừng đi quán bar, công viên quảng trường làm một diễn xảy ra cái gì. Nàng còn rất có cảm giác thành tựu nói, a Kiệt, ta nói cho ngươi à, có một lần ta ở Paris nghỉ dưỡng, chính là tựa vào bên đường thổi kèn saxophone, kiếm lấy du khách tiền tip, không hoa mình một phân tiền vượt qua cái đó kỳ nghỉ. Lâm Kiệt đặt mình vào hoàn cảnh người khác, suy nghĩ một chút, mình thật đúng là không làm được loại trình độ này. Hắn thở dài một cái, có lòng cảm xúc nói, Lan Nhược tỷ, trước kia ta là đếm cuộc sống chờ chết, nơi nào sẽ nghĩ tới còn muốn đào tạo một cái yêu thích giải trí cái gì. Thân thể khỏe sau đó, có ngươi truyền thụ cho bản lãnh, địa vị và sinh hoạt điều kiện thì có biến hóa long trời lỡ đất. Ta cũng biết, y thuật là mình thay đổi vận mạng căn bản, liền vững vàng bắt nó không buông. Đây là, trong đầu lại vang lên Thẩm Lan Nhược khẽ than một tiếng. Mặc dù có ta đốc thúc, nhưng là, ta không thừa nhận cũng không được. Ngươi tự hạn chế, ngươi chăm chỉ, cũng là tương đương hiếm thấy. Có thể như thế nói, cố gắng của ngươi trình độ, đứng sau năm đó ta. Lâm Kiệt nhịn được lật mí mắt xung động, từ môi tim hành động nói, Lan Nhược tỷ, ta là cầm y thuật coi là sinh mạng thứ hai của mình. Không, nó so chính ta sinh mạng còn trọng yếu. Nó thành tựu bây giờ ta, để cho ta và Miểu Miểu qua liền mộng không nghĩ tới sinh hoạt. Lan Nhược tỷ, ta nghĩ, ta đối với bác sĩ công việc này, là sẽ không chán nản, vĩnh viễn sẽ không. Ngay tại lúc này, cửa phòng bị chợt đẩy ra, Lâm Miểu hấp tấp chạy vào. Ca ca, ca ca, ta nói với ngươi sự kiện. Lâm Kiệt nhìn mặc ngay ngắn như nhau Lâm Miểu, hỏi, ngày hôm nay nhưng mà thứ bảy, ngươi đây là sáng sớm muốn đi ra ngoài sao? Ca ca, ta quyết định cùng ăn thúc thúc, Miểu Miểu cùng đi núi Phổ Đà. Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi, ngươi không phải đã cự tuyệt sao? Lâm Miểu nhẹ giọng nói, ta nghĩ muốn, có một số việc tốt nhất là thà tin có, dẫu sao phát sinh ca ca trên mình ngươi sự việc, là đặc biệt thần kỳ. Còn nữa, ngươi đi nơi nào liền xảy ra chuyện thể chất, cũng cần cầu Bồ Tát thật tốt phù hộ một chút. Lâm Kiệt từ trên giường ngồi dậy, hỏi, ngươi bây giờ mới quyết định đi, vẫn còn kịp sao? Vé máy bay có thể mua được sao? Lâm Miểu hì hì cười một tiếng. đắc ý nói, bay vé phi cơ đã mua xong, hành lý vậy thu thập xong, An Thúc Thúc và Miểu Miểu xe, rất nhanh sẽ tới dưới lầu tiếp ta. Thức dậy, mặc quần áo, rửa mặt, Lâm Kiệt dắt Nhạc Nhạc, đưa Lâm Miểu đến dưới lầu, lại đưa mắt nhìn nàng ngồi lên Bentley xe nhỏ rời đi. Ngay tại Lâm Kiệt xoay người về nhà đang lúc, một chiếc thở mạnh tao nhã Rolls Royce Phantom ở trước người hắn chậm rãi dừng lại, nhìn cửa kính xe rơi xuống, lộ ra một bản khuôn mặt quen thuộc. Lâm Kiệt chậc chậc nói, làm điện ảnh và truyền hình xếp công ty, chỗ tòa này giá vậy đổi thành hơn nữa hạng sang. Đỗ Phỉ Tuyết xuống xe, vỗ một cái nóc xe, giới thiệu, mượn xe, bất quá đây, bộ phim này nếu là phòng bán vé lớn bảo, ta thì thật mua chiếc xe tốt đãi mình một chút. Nàng dựa ở trên cửa xe, hướng Lâm Kiệt ngoác ngoác ngón trỏ, dụ dỗ nói, Lâm Kiệt, muốn không muốn lên xe, mang người đi đâu đâu gió à? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, xe này tuy hào xa, nhưng không phải là món ăn của ta. Ta càng thích có vận động cảm giác xe. Ngươi mượn xe này, hắn nghĩ tới một chuyện. Hỏi, hôm nay là vậy cái gì tin tức buổi họp báo cuộc sống? Đỗ Phỉ Tuyết đứng thẳng người, gật đầu nói, ta mượn xe này chính là một hồi đi phi trường đón Hồ Qua. Hôm nay là chúng ta hai bên ký hiệp ước làm ăn lớn. Lâm Kiệt, ngươi có muốn đi chung hay không à? Ngươi chỉnh hình ra cái đó giả Hồ Qua, vậy sẽ xuất hiện ở tin tức hiện trường buổi họp báo nha. Đây chính là một cái rất tốt tuyên truyền y thuật của ngươi, lớn cơ hội tốt đây. Lấy ta bây giờ, danh tiếng, còn cần tuyên truyền sao? Lâm Kiệt là mặt đầy đắc ý. Đỗ Phỉ Tuyết là một cái bị chán ghét đến diễn cảm. Ngồi lên xe liền chạy. Điểm tâm sau này, Lâm Kiệt chạy tới chi nhánh bệnh viện, đi tới trọng chứng phòng giám hộ, kiểm tra Elena sau khi giải phẫu tình huống khôi phục, tra xét một lần các loại số liệu. Lâm Kiệt mới chú ý tới Elena đang nhìn mình. Ngươi tỉnh à? Lâm Kiệt nhẹ giọng nói. Ngươi sau khi giải phẫu khôi phục coi như là có thể. Các hạng theo dõi chỉ tiêu đã trở lại cho phép trong phạm vi. Hậu thiên lúc này liền có thể hồi phòng bệnh của mình nghỉ ngơi. Elena giọng yếu ớt hỏi. Bác sĩ Lâm, thời gian lúc nào bắt đầu tiến hành thí nghiệm chữa trị à? Lâm Kiệt giải thích. Chỉ ít vậy được 10 ngày sau. Diễn ra 10 hơn giờ mở ngực giải phẫu. Đối với ngươi tạo thành tổn thương rất lớn. Hơn nữa, ngươi vẫn là một người bà bầu, cần một ít ngày giờ khôi phục thân thể nguyên khí. Thí nghiệm liệu pháp, nếu gọi chi là thí nghiệm, liền đại biểu có rất lớn không xác thực định tính. Lâm Kiệt nghiêm trang nói, ngươi thân thể khôi phục khá hơn một chút, sức chịu đựng mạnh một ít, có thể cho chúng ta càng hơn sửa lại sai lầm, sửa đổi thí nghiệm cơ hội. Elena, ngươi phải làm cho tốt, làm thí nghiệm chuột bạch nhỏ chuẩn bị tư tưởng. Elena trên mặt gạt bỏ một ít nụ cười, nhẹ giọng nói, dựa theo người Trung Quốc các ngươi nói, ta cái này hơn 50 kg, cứ mặc cho ngươi tùy ý xử trí. Dừng lại một chút, nàng lại mở miệng nói, bác sĩ Lâm, cảm ơn. Lâm Kiệt hơi ngẩn ra, nói, ngươi là bệnh nhân. Ta là bác sĩ, gia tộc ngươi còn muốn tài trợ ta một số lớn nghiên cứu khoa học kinh phí. Không cần nói cảm ơn, là phải cảm ơn. Elena nhìn Lâm Kiệt ánh mắt, nói, cái này ca giải phẫu độ khó. Goebbels bác sĩ đều nói cho ta, ta giải phẫu, hoàn thành tương đương hoàn mỹ. Bác sĩ Lâm ngươi nhưng tại giải phẫu hoàn thành một khắc kia. Té xỉu ở phòng giải phẫu. Mà ngươi tình trạng thân thể, Elena giọng mang cảm kích nói, rất ít có bác sĩ, có thể là bệnh nhân hợp lại đến loại trình độ đó. Bác sĩ Lâm, một tiếng này, cảm ơn, là thật yêu cầu. Lâm Kiệt ra trọng chứng phòng giám sát và điều khiển, liền nhận được Hạng Vinh điện thoại. Lâm chuyên gia, đứa bé kia trọng lượng rốt cuộc nuôi đến 40, thật không dễ dàng à, ngươi xem. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, sáng mai 2 ngày, liền chuyển tới chi nhánh bệnh viện đi. Được, con chờ một chút liền nói cho đứa trẻ người nhà. Sau đó, trong điện thoại di động truyền ra Hạng Vinh giọng chua xót thanh âm. Lâm chuyên gia, chúc mừng ngươi à, lại có một bài luận văn phát biểu ở quốc tế cao cấp tập san y học The Lancet lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-gạch-nối-tsans-gạch-nối-csu-gạch-nối-u-gạch-nối-vung-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.